Quyển 3, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 582, con dâu nuôi từ bé, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Nghiên Thu nhìn thấy Ninh Thư trở về, nhìn thấy Ninh Thư đi ngủ, Trúc Nghiên Thu sững sờ, cậu mới nhìn thấy ai vậy? Trúc Tố Nương. Tại sao Trúc Tố Nương lại ở đây, lại còn là chiến sĩ quân y nữa? Trúc Tố Nương trở thành chiến sĩ quân y từ khi nào? Trúc Nghiên Thu không kịp tiếp nhận sự thay đổi của chị ta. Chấm, trước đây là y tá, nay là chiến sĩ quân y, biến chuyển to lớn mà người chồng trên danh nghĩa là cậu không hề hay biết. Người đó là Trúc Tố Nương. Trúc Nghiên Thu hỏi lại Phương Phỉ Phỉ. Phương Phỉ Phỉ không vui, cô nghịch máy ảnh. Là Trúc Tố Nương vợ anh đấy. Trúc Nghiên Thu phủ định, anh chưa từng xem Trúc Tố Nương là vợ anh, em đừng giận. Phương Phỉ Phỉ nhìn Trúc Nghiên Thu. Trúc Tố Nương vì anh vào quân đội làm bác sĩ, anh không cảm động sao? Trúc Nghiên Thu lắc đầu. Anh không cảm động, anh chỉ cảm động khi anh một mực muốn đi đánh giặc còn em cố chấp đi theo. Trúc Tố Nương không có quan hệ gì với anh. Trúc Nghiên Thu tuyệt tình, cậu ghi nhớ từng việc Trúc Tố Nương làm với cậu, cậu không muốn mình sống chung với kẻ độc ác như chị ta. Chấm, Phương Phỉ Phỉ không tin, anh nghĩ vậy thật, hai người có con chung mà. Nhắc đến con trai, Trúc Nghiên Thu thở dài. Thằng bé ở với mẹ từ nhỏ, nào có cần bố nó. Nó bị Trúc Tố Nương tiêm nhiễm còn ghét anh đây này. Phương Phỉ Phỉ nhăn mày, sau thở dài. Em thấy Trúc Tố Nương vào đây vì anh, có thể muốn nối lại quan hệ với anh. Không có chuyện đó đâu em, anh không thích Trúc Tố Nương. Trúc Nghiên Thu khẳng định, hôm sau Ninh Thư bị đánh thức bởi tiếng súng, có tiếng súng mở màn, tiếp bước đó là tràng pháo đạn giòn giã. Cuộc chiến lại bắt đầu. Ninh Thư uống nước, ăn một viên tích cốc đan, đeo găng tay bắt đầu một ngày mới. Nhân lúc vẫn chưa có binh lính bị thương đưa đến, Ninh Thư kiểm tra tình hình của những người cũ. Sốt thì bón thuốc hoặc thay băng mới. Trúc Tố Nương, dù chị có đến đây chúng ta cũng không bao giờ có kết quả. Ninh Thư đang thay băng cho Trúc Nghiên Thu, nghe Trúc Nghiên Thu nói mà ngây người, khó hiểu ra mặt. Cậu bị bắn vào đầu à, ảo tưởng ghê thế. Có binh lính bị thương được đưa vào, Ninh Thư bỏ qua Trúc Nghiên Thu chăm chú chữa cho người bị thương. Lại là thái độ thờ ơ làm Trúc Nghiên Thu bực bội động vào vết thương. Trúc Nghiên Thu bịt vai đau, mông lung nhìn Ninh Thư tay chân nhanh nhẹn xử lý vết thương cho chiến sĩ. Đây là Trúc Tố Nương mà cậu quen à, Trúc Tố Nương là người tự ti, sai gì làm đó, đần đồn rốt nát, vụng mồm vụng miệng, nhìn thôi đã biết không có học thức. Bởi vậy Trúc Nghiên Thu mới ghét Trúc Tố Nương, làm chuyện vợ chồng vì Trúc Nghiên Thu mới lớn hóc môn rồi rào tò mò về người khác giới. Được phép ngủ với Trúc Tố Nương thì có gì mà không ngủ. Trúc Nghiên Thu khinh Trúc Tố Nương nhưng cọng cỏ dại mà cậu chê bai đã biến thành bông hoa rạng rỡ. Trúc Nghiên Thu khó chịu cậu bị thương nằm ở đây trong khi Trúc Tố Nương chữa trị cho người khác. Lật ngược người thắng kẻ bại làm cậu không thoải mái, cậu còn được Trúc Tố Nương cứu nên càng cảm thấy sỉ nhục hơn. Cậu đăng ký đi lính cũng có một phần lý do bởi Trúc Tố Nương. Tại Trúc Tố Nương mà cậu bị bạn bè nói xấu, mọi người bàn tán cậu đã lấy vợ còn có con. Cậu muốn kiến công lập nghiệp từ chiến trường, cậu cũng muốn thoát khỏi cảnh khốn khó. Trai đôi mươi đã thành chồng thành bố, cũng vì thế mà Phương Phỉ Phỉ bơ cậu. Cậu hết tiền, không có tiền mua cơm, trả tiền thuê trọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hay chiến tranh bùng nổ, Trúc Nghiên Thu quyết định đăng ký đi lính. Trúc Nghiên Thu nói với Phương Phỉ Phỉ cậu sắp lên chiến trường, đây có khả năng là lần gặp cuối. Trúc Nghiên Thu ôm Phương Phỉ Phỉ thủ thỉ, anh chỉ yêu mình em luôn ở trong trái tim anh. Phương Phỉ Phỉ được ôm cảm nhận rõ cơ thể run run như đang đè nén cảm xúc của Trúc Nghiên Thu, Phương Phỉ Phỉ khi ấy đã cảm nhận được tấm chân tình của Trúc Nghiên Thu. Phương Phỉ Phỉ thích Trúc Nghiên Thu bằng thật, cô giận Trúc Nghiên Thu nói dối cô, làm cô như kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Mặc dù còn nhiều khúc mắc nhưng Phương Phỉ Phỉ vẫn cảm động trước tình cảm của Trúc Nghiên Thu. Chiến trường nguy hiểm bủa vây, Trúc Nghiên Thu lên chiến trường có khi cả hai phải âm dương cách biệt. Mới nghĩ không còn gặp lại Trúc Nghiên Thu đã làm Phương Phỉ Phỉ sốt sắng đưa ra quyết định, chẳng thà cùng lên chiến trường, ít ra hai người vẫn còn thấy nhau còn hơn chia xa ngay tại đây. Trúc Nghiên Thu trở thành lính còn Phương Phỉ Phỉ trở thành phóng viên chiến trường, cả hai cùng xông lên tiền tuyến. Không có gì thay đổi, cả hai sẽ thêu dệt nên bản tình ca nơi chiến trường rung động biết bao con tim. Thế mà lần đầu Trúc Nghiên Thu đi đánh giặc đã cảm thấy có gì đó sai sai. Ngón trỏ của cậu có vấn đề, không có sức bóp cò súng. Bình thường không sao, chỉ khi đã ngắm bắn quân địch chuẩn bị bóp cò mới run tay, cố gắng bóp cò nhưng tỷ lệ bắn trúng mục tiêu rất thấp. Cậu không biết mình bị làm sao nữa. Anh lính già bên cạnh nói cậu bị say súng, không cầm được súng. Trúc Niên Thu khó chịu, cậu đi đánh giặc để mang vinh quang về giảng danh tổ tông mà không bắn được kẻ địch thì mang vinh quang gì về? Làm sao vực lại họ Trúc? Làm sao cho Phương Phỉ Phỉ một tương lai sáng lạn, cho cô ấy trở thành cô gái được người người ngưỡng mộ? Đi đánh giặc là cơ hội của Trúc Niên Thu, người ta đi đánh giặc vì tận lực tận trung với nước, còn Trúc Niên Thu muốn thành công nhờ nó. Quan trọng hơn cả, Trúc Niên Thu vẫn chưa nói cho Phương Phỉ Phỉ biết nhà cậu nghèo, Phương Phỉ Phỉ vẫn tưởng Trúc Niên Thu là con nhà giàu. Một công tử nhà giàu xông pha tiền tuyến vừa để cứu nước cũng vì một tương lai tươi đẹp với mình, đủ để người con gái cảm thấy người con trai ấy mới cao cả, vĩ đại làm sao. Xét theo khía cạnh khác, Trúc Niên Thu là kẻ nói dối quen mồm. Từ việc nói dối xin tiền Trúc Tố Nương, đến nói dối Phương Phỉ Phỉ chưa có vợ có con, ung dung hẹn hò với Phương Phỉ Phỉ mà không để lộ manh mối nào. Kể cả hiện tại, Trúc Niên Thu vẫn giấu Phương Phỉ Phỉ vài điều. Cách chương.